Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, Vạn Pháp Đại Thánh. Vũ trụ chi thư phía trên mỗi một đạo văn lộ, cũng bao hàm đại đạo chi lực, giống như nhất đạo không nhìn thấy đáy vực sâu vậy, làm sao cũng nhìn không thấy đáy, chỉ là nhìn nhất đạo văn lộ, liền đạt tới hưởng thụ cả đời. Mà cái này vũ trụ chi thư tương đối to lớn, so với hắn gặp qua tối đại hành tinh, đều phải lớn hơn mười mấy lần. Phải nói giống như là vũ trụ bích chướng tựa như, cũng không cách nào chứng kiến phần dưới cùng. Bên trong phạm vi tầm mắt có khả năng chứng kiến khu vực chỉ là một khối trong đó mà thôi. Không sai, đây chính là vũ trụ chi thư. Giảng thuật các loại bổn nguyên chi lực, vốn là thuộc về thiên địa vạn vật, bây giờ lại bị vong hồn nhất tộc cấp giữ lấy. Vũ trụ thần kính tức giận không thôi, nhưng nó nhưng là không biết làm thế nào. Ai kêu vong hồn nhất tộc kinh người như vậy đây? Nó thì có phần lực lượng này giữ lấy. Vũ trụ chi thư ai đến cũng không cự tuyệt, tùy ý bất kỳ chủng tộc nào tham quan học tập, cho nên vong hồn nhất tộc quan sát đồng dạng có khả năng từ đó tìm hiểu đến cái gì. Tuy là cái này vũ trụ chi thư phía trên văn lộ nghìn vạn lần, nhưng dễ tìm nhất đến thích hợp bản thân nhất đạo văn lộ. Cái này phải cần chậm rãi tìm kiếm. Bất quá chúng nó cần chính là thôn phệ pháp tắc. Tại cái này vũ trụ chi thư trong, thôn phệ pháp tắc liền bị quy định tại một chỗ khu vực trong. Trải qua lâu dài lục lọi vong hồn nhất tộc, đã sớm biết tại khu vực nào, cho nên đều có thể cho biết nhìn chỗ nào. Các ngươi cần quan sát khu vực, chính là phía trước khối kia. Nơi đó chính là phi thường thích hợp chúng ta quan sát khu vực. Bên cạnh vong hồn thần tôn chỉ ra một khối trong đó khu vực, giải thích, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn tìm hiểu những vật khác, đồng dạng là có thể, hết thảy đều từ chính các ngươi nắm giữ. Nói xong những thứ này, vong hồn thần tôn đồng dạng ở bên cạnh tham quan học tập lên. Chúng nó đồng dạng cần tìm hiểu cái này vũ trụ chi thư. Chúng nó làm cho này trong quản sự có thể hưởng thụ được bộ phận đặc quyền. Bất quá chúng nó đồng dạng không thể nhìn quá lâu, chỉ là chứng kiến nhiều một hồi sẽ phải rời khỏi. Kỳ thực đại bộ phận vong hồn thần tôn cũng có thể tùy ý tới nơi này quan sát, cái này không có gì hạn chế. Vong hồn thần tôn so với vong hồn thiên thần phải mạnh hơn quá nhiều, cho nên không cần thôn phệ đồng tộc là có thể đến quan sát. Còn như vong hồn thiên thần, nhất định phải thôn phệ mới có thể nhiều quan sát lâu một chút. Điểm ấy Lâm Hiên đều có thể cảm thụ được. Tại quan sát tỉ mỉ được cái này vũ trụ chi thư lúc, cảm giác mình lực lượng một chút biến mất. Cũng không phải vô duyên vô cớ biến mất, mà là bị cái này vũ trụ chi thư cấp rút ra đi vào. Kỳ quái, chúng nó không phải nói tiêu hao rất lớn sao? Tại sao ta cảm giác tiêu hao không được là rất lớn? Lâm Hiên cảm giác mình năng lượng là có tiêu hao, nhưng tổng thể tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Hắn có thể đủ ở chỗ này tu luyện thật lâu thời gian, đó là tự nhiên. Người cũng không phải vong hồn nhất tộc, đương nhiên có khả năng tu luyện thật lâu. Ban đầu vong hồn nhất tộc cũng không thuộc về vị diện này, có thể tìm hiểu tại đây nội dung. Nhưng bởi bài xích hiệu quả, khiến chúng nó cũng không dễ chịu. Vũ trụ thần kính giải thích, không dễ chịu với vị diện này. Lâm Hiên lập tức bắt được mấy cái tin tức nặng ký. Là, bất quá cái này tạm thời không phải ngươi cần phải biết rằng sự tình. Muốn biết phương diện này nội dung, tu luyện tới thiên đế rồi hãy nói. Khi đó mới có tư cách biết. Vũ trụ thần kính không có nhiều lời quan ở phương diện này vấn đề. Hơn nữa nói sang chuyện khác, ngươi tu luyện là thiên đạo pháp tắc chi lực. Phía trên đồng dạng cần ngươi muốn nội dung, còn như là nơi nào, ta liền không phải rất rõ. Chúng ta là biết cái này vũ trụ chi thư, nhưng chúng ta tự thân là không cần tu luyện phương diện này nội dung. Vũ trụ thần kính không có nhiều lời, Lâm Hiên cũng không có hỏi nhiều. Có ít thứ xác thực không phải hắn bây giờ có thể tiếp xúc. Nói trước biết cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lâm Hiên trên không trung đả tọa ngồi xuống. Hắn xem như là đả tọa ngồi xuống tương đối chậm. Còn lại đều liên tục đả tọa ngồi xuống tham quan học tập cái này vũ trụ chi thư. chúng nó đều biết nhìn cái nào một chỗ, cho nên mới vừa vào đến cũng không lãng phí thời gian cùng năng lượng. Trực tiếp thì nhìn một cái văn lộ, hắn đã tọa ngồi xuống, còn phải chậm rãi tìm kiếm, phong tỏa lại một khối trong đó khu vực sau khi, lại nhanh chóng tìm, bởi tiêu hao có thể bỏ qua không tính, cho nên cũng không có vấn đề lớn lao gì, chỉ là cử động này dị thường, để cho chung quanh hắc hồn yêu cau mày, nhưng cũng không có nói cái gì, chúng nó cũng biết Lâm Hiên đã có đệ lục trọng thôn phệ pháp tắc, vẫn tương đối tùy hứng một điểm, ở chỗ này không có gì chết quy định, nhất định phải đi tu luyện thôn phệ pháp tắc, có thể hiểu thấu đáo hắn pháp tắc chi lực, điểm ấy chúng nó vẫn là rất đề nghị, đa dạng hóa mới có thể cường hóa tự thân, cho nên Lâm Hiên nhưng thật ra không có vẻ đặc biệt đột ngột, huống hồ hắn cũng không phải là thứ nhất làm như thế, mặt khác hoàng tộc hắc hồn yêu cũng ở khắp nơi tìm được, kỳ quái, cũng không tìm được. Lâm Hiên từ bên trên một đường tìm tiếp, tuy là từ trong thị giác không nhìn ra phần dưới cùng, nhưng nhanh chóng phi hành đi lên nói, vẫn là từ chứng kiến vũ trụ chi thư phần dưới cùng. Đi theo hắn nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không có tìm được thiên đạo pháp tắc, đừng hắc hồn yêu cũng nhìn một vòng, tại nhắm mắt lại tu luyện, hắn còn đang không ngừng tìm kiếm, đối với bọn nó mà nói. Chỉ có thể nói là có năng lực lượng, tùy hứng, cũng không có tìm được sao. Cái này không có khả năng a. Vũ trụ chi thư trong ghi lại toàn bộ pháp tắc chi lực, người nên có thể tìm tới. Lại cẩn thận nhìn một cái, vũ trụ thần kính nghi ngờ nói. Lâm Hiên gật đầu một cái, hắn không có ý định buông tha cho. Sau đó lại tiếp tục tìm một vòng, vẫn là không có tìm được. Lúc này hắn tự buồn bực, tìm khắp tốt một vòng, làm sao vẫn không có tìm được. Khi hắn buồn bực lui về phía sau đi lúc, đột nhiên vỗ đùi, cả kinh nói, ta làm sao không nghĩ tới đây. Đem vũ trụ chi thư cho rằng tổng thể, coi như thành nhất nói pháp tắc chi lực, như vậy không phải thành. Thiên đạo pháp tắc chi lực, chính là vạn pháp đại thành. Cái này với hàm ý vô số pháp tắc hàm chứa ở bên trong. Vô số pháp tắc chính là thiên đạo pháp tắc. Ở nơi xa đem toàn bộ vũ trụ chi thư thu vào mí mắt lúc. Quả nhiên cái này vũ trụ chi thư lóe lên chỉ có hắn có thể chứng kiến hào quang. Phía trên từng đạo văn lộ cũng nở rộ lên hào quang đến. Trong mắt hắn xuất hiện một cái dâng không ngừng kim hà vậy. Hướng mặt trước điên cuồng lập lòe bắt đầu khởi động đi. Đây chính là chân chính thiên đạo pháp tắc. Cả khối vũ trụ chi thư. Tổng thể thoạt nhìn chính là nhất đạo thiên đạo pháp tác. Thật là như vậy, thiếu chút nữa thì cấp bỏ qua. Lâm Hiên nội tâm mừng như điên không thôi. Nhìn cái này lập lòe không thôi kim văn đường. Con mắt chăm chú nhìn. Sau một khắc cả người cũng dung nhập trong đó. Sau một khắc, hắn liền tiến vào cái này vũ trụ chi thư bên trong vậy. Đưa thân vào một cái kim sắc trong không gian. Chung quanh kim hoàn toàn mờ mịt. Ngoại trừ kim sắc một mảnh ở ngoài, vật gì vậy cũng không có. Là ai tại đó? Lâm Hiên cảm giác được một đạo thân ảnh hiện lên nơi xa, nhưng mông lung mơ hồ, để cho hắn không cách nào thấy rõ sở ai tại đó. Rốt cục đến sao? Nhưng vẫn là kém một chút. Ai? Thanh âm đối phương hư vô phiêu miểu. Khi hắn muốn nói gì lúc, chỉ thấy người nọ giơ tay lên, đối với hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Một ánh hào quang chui vào hắn trong đầu, ầm vang một tiếng vang lên, hắn nhất thời tiến nhập một cái trạng thái đặc thù trong. Convert by, King Killer, hết chương.